Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41. Nông thôn giáo dục, thấy được một chén lớn nấm hoang dã dầu, Lộc Chấp Tử ánh mắt nhất thời thẳng, thứ này như thế nào ăn? Quá đầy mỡ à, ăn một hai có thể dài nửa cân thịt. Ngao Mộc Dương cho nàng múc một chén cơm trứng chiên, sau đó múc hai muôi nấm hoang dã dầu vẩy ở phía trên. Nói, mỡ động vật không dễ dàng như vậy béo lên, ngươi không ăn sao? Vậy ngươi ăn hải sản. Màu vàng kim nấm hoang dã dầu vẩy vào tuyết trắng óng ánh cơm. Mùi thơm hướng đến mũi, Lộc Chấp Tử ngắn ngủi một do dự. Nói, ta ăn ít chẳng phải có. Bọn nhỏ từng người cầm chén đũa, vẩy lên nấm hoang dã dầu cúi đầu dùng sức hướng trong miệng lay cơm trứng chiên. Bẹp miệng thanh âm liên tiếp, cùng một đám tiểu trư tại giành ăn giống như, ta về sau có cho các ngươi sửa sửa tướng ăn. Lộc Chấp Tử nói, nàng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng khơi màu một chút thấm dầu cơm chiên đưa vào trong miệng. Động tác văn nhã, thục nữ phong 10 phần. Nhưng rất nhanh, nàng hạ chiếc đũa trở nên ngoan. Hơn nữa một tia tử so với một tia tử hung ác. Từng ngụm ăn lên cơm chiên. Phản ứng này rất bình thường. Ngao Mộc Dương cũng ăn một miếng. Hắn tại tửu điếm đã ăn không biết bao nhiêu món ăn nổi tiếng. Nhưng lại hãn hữu như thế mùi thơm. Một cỗ đặc biệt hương vị tại miệng hắn trong bùng nổ. Mùi hương đậm đặc mang mùi thơm ngát. Đầy mỡ lại không mất tiên mỹ. Dầu tạc qua đi nấm hoang dã nhai lực 10 phần. Càng nhấm nuốt càng là hương, làm cho người ta không muốn bỏ nuốt xuống. Mùi thơm này để cho Ngao Mộc Dương kiên định nấm hoang dã chính là gà tung ý nghĩ. Như thế đặc biệt mùi thơm cũng chỉ có Trăm Khuẩn Chi Vương tài năng để luyện ra tới. Ăn ngon, một chén ăn nghỉ Lộc Chấp Tử lại múc một chén. Hiện tại ngược lại liền Ngao Mộc Dương mình tại nhai từ từ chậm nuốt. Vừa ăn hắn vừa nói, Lộc lão sư, thôn chúng ta đi học trở lại là chuyện gì xảy ra? Phải dựa vào ngươi cùng đệ tử tới thu thập trường học. Còn có ngươi một cái lão sư cũng không đủ à. Lộc Chấp Tử lưu luyến buông xuống chén. Ngao Mộc Dương đưa cho nàng một chén con sò súp. Hải sản thanh đạm có thể triệt tiêu dầu mỡ heo chán lệch ra. Nàng tiếp nhận súp nói. Không phải, bộ giáo dục chi, cấp phát, tiền, bất quá khoản tiền khả năng không nhiều đủ. Nghe thôn trưởng ý tứ hắn tìm thi công đội. Hội đem trường học đổi mới, nhưng thi công đội chỉ phụ trách đổi mới. Trong sân trường cỏ dại cùng đồ bỏ đi có dựa vào chính chúng ta thu thập. Về phần lão sư vấn đề, trường học các ngươi có 2 vị thôn xử lý giáo sư phải không? 2 vị này giáo sư dường như bị mời trở lại thượng cương vị. Mặt khác còn sẽ có 1 vị giáo sư tại khai giảng điều. Tổng cộng 4 vị giáo sư. Bên cạnh Ngao Mộc Phong bĩu môi nói, một cái tiểu học 6 cái lớp, mới 4 vị giáo sư. Lộc Chấp Tử nói, thầy giáo lực lượng xác thực quá kém, nhưng đây là sơ kỳ an bài. Trước khi vào học hội triệu tập lão sư qua, chí ít có 12 vị. Ngao Mộc Phong khẽ nói, ai nguyện ý tới chúng ta này chim không ửa phân trong thôn làm lão sư. Ngao Phú Quý chừng hắn nhất nhãn, ít nhất ủ rũ, Lộc lão sư chẳng phải tới. Hơn nữa Lộc lão sư nhiều ưu tú, nàng cũng có thể, những người khác dựa vào cái gì ghét bỏ chúng ta thôn. Điểm này Ngao Mộc Dương cũng kỳ quái, Lộc Chấp Tử làm sao có thể tới bọn họ như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Ngao Mộc Phong nhất thời hỏi tới, ta căn bản không nghĩ ra. Lộc lão sư, ngươi làm sao có thể tới chúng ta nơi này? Hơn nữa ngươi tới về sau lại không chê. Lộc Chấp Tử cười nói, tổ chức thượng an bài. Lại nói, nơi này dạy học hoàn cảnh tuy thiếu chút nữa. Có thể sinh tồn hoàn cảnh rất đẹp. Nhân tâm cũng thuần phác. Lời này để cho Ngao Mộc Phong xấu hổ mặt. Ngao Mộc Dương thở dài. chúng ta nơi này dạy học hoàn cảnh không phải là chênh lệch. Lộc lão sư, người không biết chúng ta khi còn bé như thế nào đến trường. Hắn lên tiểu học thời điểm là thập niên 90 hậu kỳ, khi đó từng phòng học đều là rách nát phòng ngói, mùa đông hội lọt gió, thế cho nên hàng năm bắt đầu mùa đông thời điểm trường học cũng sẽ tổ chức đinh cửa sổ hoạt động. Chính là dùng vải plastic đem mặt phía bắc cửa sổ đều đinh lên. Cửa sổ vốn nhỏ, lại dùng vải plastic phong bế. Như vậy vừa đến trời đầy mây hoặc là thái dương vừa muốn xuống núi, trong phòng liền đen thành một mảnh. Khá tốt bọn họ đến trường thời điểm phòng học có đèn điện, một loại hiện tại gần như hiếm thấy mờ nhạt sắc bóng đèn. Có đèn điện tác dụng cũng không lớn, bởi vì bọn họ nơi này mạch điện là từ trên núi đi. Gió lớn tuyết rơi mưa to thời điểm dễ dàng xảy ra vấn đề. Với tư cách là chân núi hạ làng trai, có sơn có biển, một năm mưa gió tuyết không ngừng, thường xuyên cắt điện, trường học cái bàn không đủ, có chút cái bàn cùng ghế là đệ tử từ trong nhà mình rời đi qua. Bảng đen gồ ghề, phấn viết ở phía trên viết chữ sao có thể tinh tế. Mấy năm trước hắn đi kinh đô đi làm, hắn cùng nội thành đồng sự nói mình học sinh tiểu học sống. Những người này cũng không thể tin, không ít người cảm thấy hắn tại thêu dệt vô cớ, nhưng trên núi làng trai điều kiện chính là như vậy gian khổ. Nếu không là hiện tại dân chúng có tiền, cao hứng khách du lịch, không ít người đến ngư nghiệp nhà chơi, kia trong thôn điều kiện hội càng khó. Hắn đem những này nói cho Lộc chấp tử nghe, tối rồi nói ra, nếu như ngươi không có tới thôn chúng ta, ngươi khẳng định cũng không tin ta lời a. Lộc chấp tử nói, ta tin, ta khoa chính quy thời điểm chọn môn học qua một môn khóa. Kêu, giáo dục hoàn cảnh học. Đừng nói thập niên 90, hiện tại như cũ có như vậy vùng núi trường học. Bọn họ trấn lên tiểu học hoàn cảnh đã thiệt nhiều. Hai tầng lầu nhỏ, nhựa plastic thao trường, nhưng lão sư rất ít. Tốt nghiệp đại học, ai nguyện ý tới đây dạng xa xôi khu công tác. Ăn xong cơm tối, Ngao Mộc Dương nói, các ngươi trước khác thu thập, ta đi tìm thôn trưởng, hỏi một chút đây là có chuyện gì. Lộc chấp tử nói, ta cùng thôn trưởng thương lượng qua, ta ý định trước tiên đem giáo sư ký túc xá thu thập xuất ra. Có rời đi qua ở, Ngao Mộc Dương kinh hãi, ngươi điên, ở nơi này không phải là rất tốt. Hoang sơn dã lĩnh, hơn nữa kia hoàn cảnh nhiều chênh lệch, sao có thể ở ngươi? Lộc chấp tử cười nói, cũng không phải rất kém cỏi a. Bộ giáo dục quét tiền là dùng cho tu sửa trường học sử dụng. Ta muốn là một mực ở ngư nghiệp nhà ở. Vậy chiếm dụng công khoản, sao tiền của công, chấm ngoặc kép, Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bộ giáo dục chưa cho ngươi quét ăn ngủ phí? Có tiền lương cùng lộ phí, cái khác sẽ không? Ngao Mộc Dương trầm mặc, hắn còn là quyết định đi tìm Ngao Chí Nghĩa. Ngao Chí Nghĩa đang ở nhà trong ăn cơm, xương sườn, thịt kho tàu gà khối, đang mang theo béo tôn tử ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngao Mộc Dương tới hắn cũng không có muốn mời, tiếp tục tại nhếch tiểu tử ăn thịt, sau đó nói, Dương tử ngươi hôm nay làm gì đây? Buổi sáng không có tìm được ngươi, ta nói với ngươi chuyện này, tu trường học sự tình sao? Không phải, ngày mai ta chuẩn bị lại đi ra ngoài một chuyến, ngươi điểm tâm sáng lên, ngày mai chúng ta ra ngoài xa. Ngao Chí Nghĩa nhếch tiểu tử nói, Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa cho hắn lật tung cái bàn. Ra ngoài, đi nơi nào? Trong thôn không phải là tu trường học sao? Ngươi không phải là muốn phát động mọi người đi thu thập trường học sao? Ngao Chí Nghĩa không để ý nói, ta phát động, trường học thanh lý sạch sẽ sau có đội xây cất, quan chúng ta chuyện gì? Ngao Mộc Dương nhìn hắn vẻ mặt lăn lộn không tiếc bộ dáng, biết nói với hắn cũng là nói vô ích, dứt khoát đứng dậy rời đi. Trước khi đi hắn đặt xuống câu tiếp theo lời, mấy ngày nay ta không ra biển, ta giúp đỡ Lộc lão sư thu thập trường học. Còn có, Lộc lão sư, vấn đề chỗ ở trong thôn có giải quyết à? Ngao Chí Nghĩa tránh nặng tìm nhẹ. Khục khục, họp giải quyết à? Triển khai cuộc họp. Cái kia, đây cũng là trong thôn đại sự. Ngày mai các ngươi trước thu thập, hậu thiên chúng ta họp. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm về đến nhà. Tướng quân cũng bình tĩnh mặt chó. Trên đường có một mảnh chó cai tới ngửi nó bờ mông. Bị nó đặt xuống một móng vuốt cho đánh chạy. Sau khi về nhà hắn bật máy tính lên. Hồng Dương ngư dân diễn đàn có nhắn lại. Là vị kia ID muốn mua Rafa đại thần phát tới tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.